Tốt nhất con dề, chương 245, đại cục làm trọng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Hà Tự Khâm bị cha một trưởng này đánh sững sờ. Bụng mặt kinh ngạc nói: "Cha, ta khi nào có việc giấu giếm được ngài a? Còn nói láo." Hà lão gia tử chứng tràn khí ngực miệng nâng lên hạ xuống. Sắc mặt phiếm hồng, tiếp theo đột nhiên từ trên bàn sách nắm qua một phần giám định đan. Hung hăng ngã ở Hà Tự Khâm trên mặt. Hà Tự Khâm vội vàng đem trên mặt đất giám định đan nhặt lên. Nhìn kỹ, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kinh ngạc nói, cha, đây là ai cho ngươi? Giả, nhất định là giả, giả. Hà lão gia tử trầm mặt nói, ta lại không nói nó là thực. Ngươi vì cái gì phản ứng mãnh liệt như thế? Cha, ngài là hoài nghi ta lừa gạt ngài. Ta là ngài thân nhi tử a, Hà Tự Khâm vội vàng nói. Lại nói, nếu như hắn thật là nhị đệ con trai, ta vui vẻ còn đến không kịp đâu. Làm sao lại làm loại này nhận không ra người tay chân đâu. Hừ, về phần tại sao, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hà lão gia tử âm thanh lạnh lùng nói. Còn có ngươi vậy hai người hài tử, cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Cha, ngài phải tin tưởng ta à, ngài nói cho ta. Phần này giám định kết quả là người nào cho ngài. Ta tìm hắn lý luận rõ ràng. Đây rõ ràng là muốn hại ta môn nhà sao đây không phải. Hà Tự Khâm hơi có chút tức giận giọng căm hận nói. Sở Tích Liên, ngươi tìm hắn đi thôi. Hà lão gia tử mặt lạnh lấy ngồi xuống trên ghế salon. Sở Tích Liên, Hà Tự Khâm đột nhiên khẽ giật mình. Tiếp theo vội vàng tiến đến cha trước mặt nói ra. Vậy liền đúng, cha, cái này Sở Tích Liên thế nhưng là tâm hắn đáng chết a. Người đã nói mang mang hắn tại sao muốn đem Hà Gia Vinh lấy tới thủ đô tới. Rõ ràng chính là muốn bừa bãi Hà Gia chúng ta a. Coi như biết rõ hắn là loại ý nghĩ này. Hà Gia chúng ta cũng phải tạ người ta. Người ta là cho Hà Gia chúng ta đưa cháu trai. Đã nhiều năm như vậy. Người mẹ hắn thế nào không có đi Thanh Hải đi tìm a. Hà lão gia tử trầm mặt mắng một tiếng. Tiếp theo xem xét Hà Tự Khâm một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Lại nói, coi như bừa bãi Hà gia, cũng trách không được người nhà. Muốn trách chỉ trách Hà gia chúng ta chính mình bên trong không đoàn kết. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mặc dù hắn hiện tại không quản lý việc nhà, thế nhưng đối với Hà gia trong lòng mỗi người điểm này tính toán nhỏ nhặt. Hắn vậy mà nhất thanh nhị sở. Chấm, đúng, đúng, cha giáo huấn đúng, đúng Tự Khâm vô năng, không thể trưởng quản tốt Hà gia. Hà Tự Khâm cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thân người cong lại, mặt mũi tràn đầy tự trách nói. Biết rõ liền tốt, Hà lão gia tử trừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp theo trầm ngâm nói. Sở Tích Liên tâm tư ta biết, thế nhưng là Hà gia tử tôn ta không thể không nhận. Mặc dù hắn lấy ra phần này giám định kết quả cũng không nhất định là thực. Thế nhưng ta cũng không thể làm không thấy được. Ta quyết định, tìm một cái quân núi chạy an dưỡng lão bằng hữu. Thay ta cùng Hà Gia Vinh một lần nữa làm một lần tự mình giám định. Cha, nghĩ lại cho kỹ a, Hà Tự Khâm thần sắc hoảng hốt. Vội vàng nhắc nhở, Sở gia dụng tâm hiểm ác. Chúng ta không thể không phòng a, trước kia là ngài cùng bọn hắn gia lão gia tử đấu. Hiện tại là ta cùng Sở Tích Liên đấu, đều hận không thể đem đối phương chèn ép đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hiện tại lão nhị tại biên cảnh về không được, ta lại tao ngộ sĩ đồ trọng yếu nhất chuyển cơ, mà Trương Sở hai nhà lập tức cũng muốn thông gia. Sự tình các loại bàn cây lẫn lộn, phong vân biến ảo. Chúng ta không thể không cẩn thận a, nếu như lúc này lại bởi vì cái này Hà Gia Vinh. Để cho Sở gia nắm được cán làm ra cái gì văn chương. Chúng ta sợ rằng sẽ được không bù mất a, Hà lão gia tử trầm mặt không nói gì. Hà Tự Khâm lại nói rất đúng trọng tâm, cũng đúng là hắn đã sớm nghĩ đến. Hiện tại Hà gia chính là thời buổi rối loạn, Hà Gia Vinh vừa đến, cách cục biến đổi. Còn không biết sẽ phát sinh thứ gì. Rốt cuộc lão đại nàng dâu, lão tam nàng dâu, cùng cùng chính mình vậy hai cái con gái, cũng đều không phải loại lương thiện. Bọn hắn Hà gia cùng Sở gia liền tựa như hai cái lẫn nhau nhìn chằm chằm mãnh hổ cùng sói đói. Cả ba không được đối phương mau chóng đem cổ phía dưới yếu đuối nhất địa phương bạo lộ ra. Lợi dụng đúng cơ hội cắn một cái đi tới, tùy tiện lại không nhả ra, ta đã thiếu sót từ đạt đến đã nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn nếu lại tiếp tục thiếu sót hắn sao? Hà lão gia tử trầm mặc nửa ngày, hai cái đục ngầu trong ánh mắt, mơ hồ có lệ quang, ba con trai bên trong, hy sinh nhiều nhất là lão nhị, hắn thiếu sót nhiều nhất, cũng là lão nhị, cha, đại cục làm trọng a. Hà tự khâm khom người, an nguy cha nói, lại nói, giả vào Hà gia vinh thật là nhị đệ con trai, lúc này đem hắn nhận xuống tới. Cũng không nhất định là chuyện gì tốt a, rất có thể sẽ ảnh hưởng nhị đệ tâm tính. Ngài cũng biết, từ đạt đến lần này tiếp là nhiệm vụ gì. Hơi không cẩn thận, vậy coi như, lại nói, hắn có phải hay không Hà gia tử tôn còn chưa nhất định đâu. Coi như hắn là, vậy chúng ta cũng có thể muộn 2 năm lại nhận hắn. Dù sao nhiều năm như vậy đều đến đây, cũng không kém cái này nhất thời bán hội. Hà lão gia tử trầm mặt không nói chuyện, qua nửa ngày, mới thật dài hít miệng khẩu khí, tựa hồ hạ quyết tâm, lẩm bẩm nói, ngươi là gia chủ ý ngươi xác định, hôm nay coi như cái gì đều không có phát sinh, đa tạ cha thông cảm. Hà tự khâm thân người cong lại hướng Hà lão gia tử cung kính thấp cúi đầu, không khỏi thở dài ra một hơi, đúng rồi, cha, chuyện này ngài không có cùng mẹ nói đi. Hà tự khâm tựa hồ đột nhiên nhớ lại cái gì, vội vàng nói, mẹ thân thể có thể chịu không được kích thích, ta còn không có lão hồ đồ đến loại trình độ đó. Hà lão gia tử trầm mặt quét mắt nhìn hắn một cái. Tiếp theo nói ra, kia cái gì, ta nghe nói Hà gia vinh lưu tại thủ đô, dự định tại kinh thành trường kỳ phát triển. Không tệ, ta cũng nghe nói, còn giống như mở một nhà y quán. Hà tự khâm vội vàng nói, có thời gian mời hắn tới nhà ngồi một chút đi, để cho hắn gặp ngươi một chút mẹ, tránh khỏi mẹ ngươi suốt ngày nhắc tới. Hà lão gia tử thở dài nói, hắn là tướng tài soái tài, biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, có thể vì gia tộc lợi ích kềm chế một cái nhân tình cảm giác. Thế nhưng nhà hắn lão bà tử không được, không ngừng lẩm bẩm muốn gặp Hà gia vinh. Mặc dù nhiều thứ được cho biết Hà Gia Vinh không phải Hà Cẩn Vinh, nhưng nàng còn là đem đối với tôn nhi tưởng niệm, toàn bộ ký thác vào Hà Gia Vinh trên thân. Vâng, cha, ta vậy liền đi làm, ta nghe nói Cẩn Kỳ cùng hắn quan hệ không tệ, hẳn là có thể đem hắn mời tới. Hà tự khâm vội vàng nhận lời xuống tới, tối hôm đó Giang Nhan phòng có bàn giải phẫu phải làm đến đã khuya. Cho nên liền chưa có trở về, trực tiếp tại phòng trực ban nghỉ ngơi. Lâm Vũ cùng với nàng gọi điện thoại, biết được Lưu Cần đã bị bệnh viện đuổi, hơn nữa bị toàn thành phố thông báo. Hiện tại Giang Nhan tổ đổi lại một cái mới phó chủ nhiệm y sư dẫn các nàng. Là cái bác sĩ nam, đối với các nàng rất tốt rất có kiên nhẫn. Lâm Vũ lúc này mới yên lòng lại, dặn dò nàng chiếu cố tốt chính mình. Sáng sớm hôm sau, y quán vừa vặn mở cửa không bao lâu, Thẩm Ngọc Hiên tùy tiện chạy tới y quán, vừa vào cửa tùy tiện hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, xảy ra chuyện, chúng ta Hà ký phân công ty phê văn bị áp xuống tới. Một mực không có thông qua, tựa như là có người cố ý cản trở, bị người áp xuống tới rồi, Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, cái này nếu là phê văn không thông qua. Công ty kia liền mở không nổi, Hà Ký tiến vào chiếm giữ thủ đô kế hoạch cũng sẽ bị mắc cạn. Vì Hà Ký tiến vào chiếm giữ thủ đô kế hoạch, hắn còn đặc biệt bỏ ra giá tiền rất lớn, từ Mã Khôn trong tay muốn một nhóm lớn thượng đẳng nguyên thạch hàng đâu. Không bao lâu liền muốn trở tới đây, không được, phê văn nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng lấy xuống. Có hay không đến hỏi qua là nguyên nhân gì không đã cho. Lâm Vũ cau mày hỏi, nghe ngóng, là có người dở trò. Thẩm Ngọc Hiên nhìn ra ngoài cửa một chút, hạ giọng nói, nghe nói là bộ tư pháp người chào hỏi, không cho qua, ngươi có phải hay không đắc tội qua cái gì bộ tư pháp người? Bộ tư pháp, Lâm Vũ nao nao, lập tức biết rõ nguyên nhân. Cảm tình là Hà Cẩn Du dở trò. Gia Vinh, ngươi xem ta muốn hay không tìm xem người a. Lão thế này để ép cũng không phải biện pháp a. Thẩm Ngọc Hiên gãi đầu một cái. Có chút không biết làm sao. Hắn tại kinh thành nhưng không có bất luận cái gì nhận biết người. Lâm Vũ cũng không khỏi có chút khó khăn. Hắn tại kinh thành nhận biết người cũng không nhiều. Dính đến bộ tư pháp, dính đến Hà gia, chỉ sợ người bình thường cũng không giúp được một tay. Hắn duy nhất nghĩ đến chính là Sở Tích Liên. Thế nhưng là Sở Tích Liên sẽ giúp chính mình sao? Coi như sẽ giúp chính mình. Lấy hắn đa mưu túc trí tính cách, chính mình chỉ sợ cũng phải đi theo Lột Gia a, nhị ca. Lúc này Hà Cẩn Kỳ đột nhiên hứng thú bừng bừng chạy tới. Nhìn thấy Thẩm Ngọc Hiên sau nhếch miệng cười một tiếng. Hiên ca, ngươi cũng ở đây, Cẩn Kỳ, sớm như vậy chạy tới làm cái gì? Lâm Vũ cười hỏi, ta đại gia để cho ta mời ngươi đi nhà chúng ta làm khách. Hà Cẩn Kỳ hưng phấn nói, đại gia ngươi, Lâm Vũ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Không tệ, nhưng thật ra là nãi nãi ta muốn gặp ngươi. Hắn không lay chuyển được nãi nãi ta, tùy tiện để cho ta tới mời ngươi. Hà Cẩn Kỳ chi tiết nói. Hà lão phu nhân, Lâm Vũ nhớ tới tấm kia hiền lành khuôn mặt, nội tâm không khỏi một nhu, tùy tiện không có cự tuyệt, nói ra, tốt, chờ ta một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Nói xong Lâm Vũ đi hiệu thuốc bắt một chút bổ dưỡng loại dược liệu. Hướng Thẩm Ngọc Hiên nói ra, Ngọc Hiên, phê văn sự tình ngươi đừng có gấp, ta quay đầu nghĩ một chút biện pháp. Không có việc gì, người trước bận bịu, Thẩm Ngọc Hiên gật gật đầu. Hà lão gia tử cùng Hà lão phu nhân chỗ ở là quốc gia cho phân phối. Ở nơi này đều là chút ít về hưu cán bộ kỳ cựu. Hơn nữa đều đối với quốc gia từng có đột xuất cống hiến. Cư xá cửa chính có binh sĩ đứng gác, điều tra giấy chứng nhận sau mới khiến cho thông hành. Hà lão gia tử ở là một tòa tầng hai lầu nhỏ. Trước phòng có một chỗ đất trống, dựng lấy một cái giàn cây nho, trong nội viện trồng một mảnh đủ mọi màu sắc hoa tươi. Hà Nghiên Nghiên lúc này đang cầm một cái vòi hoa sen trong sân tưới lấy hoa. Lâm Vũ nhìn thấy trên tường dây thường xuân, nhíu mày, buồn bực nói, loại nhiều như vậy dây leo loại thực vật, không sợ chiêu rắn sao? Là ngươi, ngươi tên nhà quê này, ai bảo ngươi tới nhà chúng ta? Hà Nghiên Nghiên nhìn thấy Lâm Vũ sau mặt ngoài lửa giận. Nhớ tới lần trước nàng tại trong tửu điếm trò hề, liền giận không chỗ phát tiết. Đại tỷ, là đại gia để cho ta xin nhị ca tới. Hà Cẩn Kỳ vội vàng nói. Hà Nghiên Nghiên lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, tiếp theo ngẩng đầu hô. Vàng mẹ, ngươi đi ra một chuyến. Tiểu thư, đến rồi, một cái chừng 50 tuổi. Mặc tạp dề phụ nữ trung niên lập tức chạy ra, đem ướt sũng hai tay tại tạp dề bên trên vuốt một cái. Một hồi ngươi nhớ kỹ, phàm là hắn ngồi qua địa phương, ngươi toàn bộ đều tắm rồi. Trà sát, phàm là hắn đã đứng đi qua địa phương, ngươi cũng toàn bộ cho ta dùng cây lau nhà kéo một lần. Nghe được không, nàng mặc dù là đang cùng vàng mẹ nói chuyện. Thế nhưng ánh mắt một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Mặt mũi tràn đầy mỉa mai chán ghét, Lâm Vũ lại tuyệt không buồn bực, ung dung nói ra, cần thiết hay không, Hà đại tiểu thư, ta lại không cùng ngươi một dạng, ưa thích tùy chỗ đại tiểu tiện, yên tâm đi, làm không bẩn, ngươi cái này chó đất, ta giết ngươi, Hà Nghiên Nghiên một nắm đem vòi hoa sen ném tới, Lâm Vũ cùng Hà Cẩn Kỳ vội vàng lách mình vừa trốn. Hà Cẩn Kỳ tranh thủ thời gian đẩy Lâm Vũ vào nhà. Cẩn Vinh, Lâm Vũ vừa vào nhà. Hà lão phu nhân đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi tới, bắt lại Lâm Vũ hai tay. Hãm sâu trong hốc mắt trong nháy mắt hiện lên một tầng nước mắt. Kích động nói, Cẩn Vinh, ngươi cuối cùng đến xem nãi nãi. Nãi nãi, người ta gọi ra Vinh. Hà Cẩn Kỳ có chút oán trách nhắc nhở một câu. Đúng, đúng. Gia Vinh, Gia Vinh, nhìn ta, già nên hồ đồ rồi. Hà lão phu nhân nháy nháy nước mắt chảy ròng ròng hai mắt. Cười ha hà dắt lấy Lâm Vũ hướng trên ghế salon ngồi. Nhanh, nhanh ngồi, đến, ăn chút trái cây, ăn chút để ý còn có hạt thông, táo, đây là bọn hắn từ phương Nam cho ta gửi tới đặc sản. Còn có cái này, Hà lão phu nhân cười ha hà đem trên bàn đồ vật hung hăng hướng Lâm Vũ trong tay nhét. Trong chớp mắt, Lâm Vũ hai tay cũng đã nâng đầy đủ loại ăn. Nãi nãi, đi, chớ lấy, ta ra Vinh Ca đều không ăn được. Hà Cẩn Kỳ tranh thủ thời gian ngăn cản mụ nội nó. Ăn được, Lâm Vũ nội tâm mười phần động dung. Hốc mắt cũng không khỏi có chút phiếm hồng. Vội vàng nắm lên trong tay đồ vật hướng miệng bên trong nhét. Từng ngụm bắt đầu ăn. Đúng, ăn nhiều một chút, lúc này mới nhiều thời gian dài không gặp ngươi a, xem ngươi thật giống như gầy không thiếu. Phải chú ý thân thể a, Cẩn Vinh. Hà lão phu nhân cười ha hả nhìn qua Lâm Vũ, mặt mũi tràn đầy tự ái. Ta nói cái này vừa tiến đến thế nào thế này khó. Cảm tình là trong nhà đến rồi cái sao chổi. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến Hà Cẩn Du thanh âm. Tiếp theo hắn bước nhanh đến. Trong tay còn mang theo hai bao đồ vật, lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, bước nhanh đi đến trước bàn, đem trong tay đồ vật bỏ lên trên bàn, nói ra, nãi nãi, nghe nói ra ra kim ti trà uống nhanh hết rồi, tam thúc sai người lại cho ra ra mang hộ một chút. Cẩn Du, không được vô lễ, Hà lão phu nhân cau mày oán trách hắn một tiếng, tiếp theo đem trên bàn lá trà cầm lên. Đi vào phòng, thế nào, ăn đủ không, ăn đủ có thể lăn a. Hà Cẩn Du lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, thần sắc vô cùng âm hàn. Lần trước Lâm Vũ không chỉ để cho tỷ tỷ của hắn xuất tẫn trò hề. Cũng tương tự để cho hắn xuất tẫn trò hề. Vậy cỗ mùi khai hành hạ hắn vài ngày mới tán đi. Có lúc nằm mơ đều bị làm tỉnh lại. Ngươi tới vừa vặn, ta đang muốn hỏi ngươi đâu. Chúng ta Hà Ký xin thành lập công ty phê văn, là ngươi không cho cục công thương cho thông qua. Lâm Vũ mặt không biểu tình nhìn về phía hắn. Không tệ, chính là ta, ngươi có thể đem ta thế nào? Hà Cẩn Du âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng thủ đô là tốt như vậy hỗn sao? Ta động động mồm mép, liền có thể để ngươi tại kinh thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì đồ vật. Liền dám cùng chúng ta Hà gia đối nghịch, Lâm Vũ nắm thật chặt nắm quyền đầu, vừa muốn phát tác, đột nhiên nghe vàng mẹ kinh hô một tiếng, nhanh chóng chạy vào, kinh ngạc nói, thiếu gia, không xong, đại tiểu thư bị rắn độc cắn, cách chương.